Chương 18, hoảng sợ dâu đen. Dâu trắng đây là đuổi tới sao? Tốc độ thật đúng là nhanh a, vừa rời đi mố bịt không bao lâu, trong nháy mắt liền đã tìm tơ y dâu đen. Ngồi tại mố bịt bong thuyền trên một cái ghế, hệ a y hư nhìn lấy trong đầu video hình ảnh. Hắn thậm chí có thể vô cùng thấy rõ, dâu đen này dần dần hoảng sợ biểu lộ. Mặc dù không cách nào biết được dâu đen tiệp hiện tại nội tâm đến tột cùng là ý tưởng gì. Nhưng từ đối phương dần dần biến thành hoảng sợ, tuyệt vọng biểu lộ, hệ a y hư liền có thể suy đoán ra, gia hỏa này trong nội tâm, sợ là cảm thấy hôm nay muốn xong đời. Mai a y suy đoán không có chút nào sai lầm, dâu đen thật là ý nghĩ này. Dù sao trước có một cái mang đến cho hắn cực đại nguy cơ cảm giác dù cả gì giả cù mò. Sau có một cái không biết vì sao lại tại ngư nhân đảo dâu trắng. Hiện tại dâu đen tiệp đại náo trong nháy mắt đứng máy. Hắn căn bản cũng không minh bạch vì cái gì dâu trắng, lại ở ngư nhân đảo nơi này, hắn cũng không biết cái này ủng có gì đó quái lạ ác ma quả thực năng lực nguy hiểm thiếu nữ, đến tột cùng là thân phận gì, tại sao phải giúp trợ dâu trắng. Dâu đen tiệp duy nhất biết chính là, chính mình nếu là không chạy ra ngư nhân đảo lời nói như vậy hôm nay nên đón hắn kết cục, cũng chỉ có hai chữ tử vong. Dâu đen trọng sinh ngày đó đến nay cũng liền một hai tháng. Một hai tháng hắn có thể trưởng thành đến cái gì tầng thứ liền liền chính hắn đều biết hiện tại là tuyệt không có khả năng đánh thắng được dâu trắng. Huống chi dâu trắng còn có một cái quỷ dị trợ thủ. Nhìn lấy dâu đen bộ kia hoảng sợ bất an biểu lộ, hệ ạ y thuận thế từ video trên tấm hình đoạn cái đồ, chậm trực tiếp gửi đi đến bầy nói chuyện phiếm bên trong. Ngao siêu hung, đây là không gian nói chuyện phiếm bầy, lần thứ nhất giết chết một cái làm trái quy tắc trọng sinh giả. Đoạn cái đồ phát đến quần tương sách bên trong, coi như một cái kỷ niệm. Hình ảnh ạ ị còn không bình thường thân mật đem dâu đen ảnh chụp, sắc điệu đổi thành màu trắng đen. Chợt nhìn liền theo một chương âm trầm ý gì theo không sai biệt lắm. Điên cuồng kim cương, đánh giết làm trái quy tắc trọng sinh giả nói cách khác cái kia kêu cái gì dâu đen người, muốn chết sao lại no y cuối cùng chuyện gì phát sinh, tiền căn hậu quả là cái gì có hay không lão đại hơi giảng giải một chút điên cuồng kim cương. Còn có cái này xác định là nhân loại thể chất sao chân giống một cái, mặt đất liền sụp đổ ra đường kính mười mấy mét hố lớn cái này giống tại trên thân người, tuyệt đối sẽ chết đi cả gù dạ đại tiểu thư, cái kia dáng dấp rất xấu gọi dâu đen. Tích, hắn giết dâu trắng cũng chính là ẻ đố nịu gạt lao ra tử một đứa con trai. Cả gù dạ đại tiểu thư, lại thêm hắn là không gian nói chuyện phiếm bầy trong nhiệm vụ làm trái quy tắc trọng sinh giả. Cả gù dạ đại tiểu thư. Cho nên cái này dâu đen tiệp liền tại không gian nói chuyện phiếm bầy tất sắt trên danh sách tân nhân có thể đi nhìn một chút góc trên bên phải bầy nhiệm vụ. Điên cuồng kim cương, nguyên lai là một cái hung thủ giết người, như vậy cũng là chết chưa hết tội. Ngay tại trong đám đó còn tại nói chuyện với nhau thời điểm, dâu trắng đã hướng về dâu đen tiệp, phát động thế công mà lại vừa ra tay cũng là làm cho người sợ hãi đại sát chiêu chỉ gặp trong tấm hình dâu trắng hai tay nắm nạ tì nạ tạ. Chỉ trên đao quanh quẩn lấy nhàn nhạt bạch quang. Bốn phía không khí tựa hồ tại hơi hơi chấn động, một cỗ nhiếp người khí thế bắn ra. Dâu trắng cũng không có cùng dâu đen tiệp nhiều giảng lời vô ích gì. Nhớ lại xạ ạ tỷ y này máu me đầm địa thi thể, dâu trắng trong mắt mang theo mãnh liệt tức giận. Cực giận phía dưới trong miệng bạo hống một tiếng, ma san dê tiệp của ta đem ngươi trở thành làm nhi tử đối đại giống nhau, có thể ngươi lại là phản bội người nhà. Thậm chí giết chết xạ ạ tỷ y ngươi bừng bừng dạ tâm, ta cuối cùng là thấy rõ ràng hôm nay ta e đùa nịu gạt, liền muốn ở cái địa phương này, thanh lý băng hải tặc dâu trắng môn hộ cho hoàng tuyển bên trong xạ ạ tỷ y một cái công đạo khoảng không chấn động dâu trắng hai tay bạo xuất ra đạo đạo giữ tợn gân xanh, thân hình khổng lồ bốn. Phía ra khiếp người khí phách, đột nhiên vung động trong tay chán phóng bạch mang nạ ti nạ tạ, nạ ti nạ tạ cứ thế mà chạm tại không khí bên trên. Trong một chớp mắt vô số như pha lê tan vỡ thanh âm bên tai không dứt. Thật giống như có người đổ nhào một cái chứa vô số chén rượu cái dương một dạng. Chỉ gặp đường khe hở không gian, hướng phía dâu đen tiệp chỗ phương hướng, lấy siêu việt viên đạn tốc độ cấp tốc lan tràn, bốn phía không khí bị cuốn ra khủng bố cương phong, dưới chân địa mặt tầng tầng vỡ vụn, vô số bụi mù bị cương phong quét sạch sẽ. Mặt đất đang không ngừng kịch liệt chiến đấu, thật giống như phát sinh mười mấy cấp động đất một dạng. Mạng nhện đồng dạng vết nứt không ngừng lan tràn bỏ sát. Để dâu đen tiệp kèm chút bởi vì mặt đất chấn động kịch liệt mà té ngã trên đất. Không không tốt ta ám thủy chỉ có thể triệt tiêu hấp thu phạm vi nhỏ quả thực năng lực công kích, thế nhưng là cái phạm vi này công kích không khỏi có Chu Tở Thái khoa trương đi. Dâu đen trong lòng không khỏi đột nhiên máy động, nhìn trước mắt đập vào mặt vô số vết nước, cảm thụ được này phá hắn ra mặt đều đau nhức trận gió mãnh liệt. Loại cảm giác này để hắn không bình thường không thoải mái, thật giống như dâu trắng biết hắn quả thực năng lực một dạng. Có thể là mình đạt được quả bóng tối mới vừa vặn không đến mấy ngày mà thôi. Mấy ngày nay cũng liền khai phát ra một cái ám thủy kỹ năng. Nhưng là hắn kỹ năng này tai hại giống như bị dâu trắng biết một dạng, vấn đề là kỹ năng này chiêu thức là mấy ngày nay phát triển nghiên cứu. Chẳng lẽ chỉ là mình ảo giác mà thôi sao? Trong lòng các loại điện quang nhanh quay ngược trở lại, nhìn thấy trước mắt sắp đánh tới vết nước không gian, dâu đen tiệp cắn răng hít sâu một hơi, hắn ngay phía trước xuất hiện một cái cực đại cái hang lớn màu đen, giống như là một cái thuẫn bài đem hắn bảo vệ. Đem không gian đều chấn động đến vỡ tan, chấn động chi lực lan tràn đến dâu đen tiệp trước mặt. Một bộ phận chấn động chi lực tại chạm đến dâu đen dùng quả thực năng lực chống ra cái hang lớn màu đen về sau, thật giống như đá chìm đáy biển, như là mai danh nhận tích một dạng. Cũng không có nhấc lên cái gì bọt nước đi ra, giống như bị hoàn toàn hấp thu một dạng. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bên trong một bộ phận mà thôi, dâu đen tiệp biểu lộ giờ khắc này bỗng nhiên đại biến. Khủng bố đến có thể đánh rách tả tơi không gian chấn động chi lực, từ hai bên trái phải rẽ một cái lan tràn đến trên người hắn, trong chớp nhoáng này hắn liền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, bị người cuồng đánh mấy trăm quyền nhất dạng, làn da mặt vờ ơ y ma dần dần nứt ra một thanh tinh hồng lịch huyết từ trong miệng hắn ngoại ra, huyết dịch thẳng tắp phun ra một mét có hơn. Thân thể trên bề mặt da thịt, bắp thịt dần dần vỡ ra, hiện lộ ra lít nha lít nhít các loại vết nước. Huyết dịch từ nơi này chút vết nước bên trong thẩm thấu mà ra. Cơ hồ muốn đem dâu đen tiệp cả người, đều nhuộm đỏ thành một cái huyết nhân lên tiếng khụ khụ khụ, tốt tốt lực lượng kinh khủng đáng chết. Lão bất tử này khụ khụ, vì cái gì liền xuất hiện tại ngư nhân đảo, đến tột cùng là địa phương nào xuất hiện chỗ sơ suất? Dâu đen cả người đều hướng sau liên tục rút lui, mỗi lùi lại một bước dưới chân đều sẽ dẫm ra một cái hố. Trong miệng không ngừng ngoẹ ra tinh hồng huyết dịch, toàn thân cao thấp đều là vô cùng kịch liệt đau nhức đau đớn để hắn biểu lộ dị thường dữ tợn đáng sợ. Nhưng trên mặt vẻ hoảng sợ vẫn như cũ không có giảm bớt. Bởi vì hắn con mắt nhìn thấy dâu trắng dẫn theo nạ tì nạ tạ đã xông lại, tuy nhiên khoảng cách có không sai biệt lắm hơn 100 mét. Nhưng dâu đen vẫn như cũ có thể rõ ràng mà. Nhìn thấy dâu trắng trên mặt nổi giận chi sắc, ma san dê tiệp người hôm nay liền cho xạ ạ tì ý hắn chôn cùng đi, nương theo lấy dâu trắng gầm lên giận dữ. Dưới chân khắp nơi run rẩy dữ dội đứng lên, thổ điệu từng khúc vỡ ra, bụi mù cao cao dơ lên. Dâu trắng này tiếp cận cao 7 mét thân thể, xuất hiện tại dâu đen ngay phía trước. Song phương bây giờ cách vẹn vẹn chỉ còn lại có 20 mét khoảng cách này để dâu đen tiệp đồng tử thích chặt. Trong lòng dâng lên một cỗ tử vong cảm giác nguy cơ.